Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của lợi dưỡng? Nếu lúc quán sát hay khiến Bồ Tát thích xa lìa chẳng phát sanh nhiệt não. Đức Phật phán: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát lợi dưỡng vì sanh tham dục vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì hư mất chánh niệm sanh sân khỏe vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì quan niệm đắc thất sanh ngu si vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì hai sanh tâm cao hạ tật đố vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì ở nơi nhà thân hữu sang lẫn ham ưa sanh cuốn hoặc vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì gây nên ưa thích sanh xiểm khúc vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì bỏ bốn thánh chủng không tàm quý vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì tất cả chư Phật chẳng hứa khả quen phóng vật sanh cao mạng vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì bỏ thắng phước điền khởi khinh mạng làm ma đảng vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì là căn bổn các điều ác mà phá hư các điều lành vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì nhiều sự tham trước như sương tuyết vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì ở nơi nhà thân hữu xem chờ nhan sắc sanh ưu não vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì yêu mến đồ vật tổn hoại bị lòng lo rầu nhiễu loạn vậy, nên quán lợi dưỡng vì ở nơi bốn niệm xứ nhiều quên mất làm kém hao bạch pháp vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì ở nơi bốn chánh cần nhiều thối thất hay khiến tất cả tha luận thắng vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì tự khoe nói đã được thần thông trí huệ sanh sự sai trái vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì trước sau đắc thất sanh lòng quán ghét vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì giận ghét nhau nói lỗi lầm nhiều giác quán vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì lo sanh sống mà kinh doanh nghiệp đời so tính suy tư giảm mất sự an lạc vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì với những thiện căn cho đến thiền định giải thoát tam muội tam ma bát đệ đồng như dâm nữ hay thối thất vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì bỏ rời trí đức đoạn đức đọa vào các ác đạo địa ngục súc sanh ngạ quỷ vậy, nên quan sát lợi dưỡng vì cùng Đề Bà Đạt Đa và Ô Đà Lạt Ca đồng pháp đồng trụ phải đọa ác đạo vậy. Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát quan sát tội lỗi của lợi dưỡng như vậy rồi thích ưa thiểu dục chẳng sanh nhiệt não. Tại sao? Vì Bồ Tát thiểu dục thì chẳng sanh tất cả tội lỗi có thể làm pháp khí thanh tịnh của Phật, chẳng hề thuộc tại gia hay xuất gia, an trụ ý nguyện chân thiệt tối thắng, chẳng làm ti hà cũng chẳng kinh sợ vì rời lìa sự lo sợ đọa lạc ác đạo vậy, chẳng gì che lấp được vì bỏ sự say đắm vậy, vì được thoát khỏi các cảnh giới ma vậy, được tất cả chư Phật khen ngợi, chư thiên và mọi người cũng sẽ kính mến. Với các thiền định cũng chẳng nhiễm trước vì an trụ biên tế vậy, lòng dạ chất trực không xiểm khúc, ở trong ngũ dục chẳng phóng dật vì thấy lỗi của nó, tu hành đúng pháp hay an trụ thánh chủng, người đồng phạm hạnh cũng sẽ mến ưa. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát trí huệ thông sáng ở nơi công đức này có thể biết như vậy, do ý nguyện thù thắng nên bỏ lợi dưỡng, do ý nguyện thù thắng an trụ thiểu dục vì dứt tham ái mà phát khởi vậy. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi ở trong ồn não? Lúc quan sát Bồ Tát ở riêng vắng lặng chẳng sanh nhiệt não. Đức Phật phán: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát lỗi của ồn não có 20 thứ. Lúc quán sát hay khiến Bồ Tát ở riêng vắng lặng chẳng sanh nhiệt não. Thế nào ưa nơi ồn não có 20 điều lỗi. Một là chẳng hộ thân nghiệp, hai là chẳng hộ khẩu nghiệp, ba là chẳng hộ ý nghiệp, bốn là nhiều tham dục, năm là thêm ngu si, sáu là ưa nói chuyện đời, bảy là rời lời xuất thế, tám là với phi pháp tôn trọng tu tập, chín là bỏ lìa chánh pháp, mười là thiên ma được diệt tiện, mười một là nơi hành bất phóng dật chưa từng tu tập, mười hai là nơi hạnh phóng vật thường có lòng nhiễm trước, 13 là nhiều giác quán, 14 là tổn giảm đa văn, 15 là chẳng được thiền định, 16 là không có trí huệ, 17 là mau chóng được các vi phạm hành, 18 là chẳng mến Phật, 19 là chẳng mến pháp, 20 là chẳng mến tăng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: bỏ rời những tham sân, chẳng ở nơi ồn náo, nếu có chuyên ở đó là lỗi chẳng nên làm. Kiêu mạn và giác quán đều do ồn náo sanh. Người không giới không hành khen tặng nơi ồn náo, kẻ ngu thích thế luận thối thất đệ nhất nghĩa, phóng vật nhiều giác quán, lỗi này chẳng nên làm. Tỳ kheo bỏ đa văn, ngôn luận chẳng đúng lý, tổn giảm các thiền định, thường tư duy thế gian. Người ham ưa tư duy làm sao được tịch tỉnh? Lòng họ thường phóng vật, lìa hẳn các chỉ quán, mau được phi phạm hạnh. Ồn ào không luật nghi, họ chẳng mến nơi Phật, cũng chẳng mến thánh chúng, dứt bỏ pháp ly dục, say mê lời phi pháp. Ta thường bỏ ngàn thân, tay chân và đầu mắt, vì cầu đạo vô thượng, nghe pháp không chán đủ. Các người phi pháp này nghe chút ít liền bỏ. Xưa ta làm quốc vương, vì cầu bốn câu kệ, các vợ con của báo đều hay đem bố thí. Nào có bậc trí giả mà chẳng siêng nghe pháp, ta thường bỏ tất cả những hí luận phi pháp, vì trong trăm ngàn kiếp có được giải thoát vậy. Các ông nên ưa thích chí cầu pháp vi diệu. Nếu người ưa giải thoát, các công đức tối thắng, những sự nghiệp thế gian đều chẳng nên hỏi đến. Áo cơm không lợi tốt cũng chẳng chứng niết bàn, nên ngợi khen tối thắng chư tỳ kheo thiền lai. Phải trải tòa mời ngồi cùng nhau nói pháp yếu, thân người rất khó được. Tùy phần tu bạch pháp, đọc tụng và thiền định, ông phải hỏi như vậy: Đức Phật nhập niết bàn, chánh pháp sẽ hoài diệt. Tỳ kheo nhiều phóng vật, ưa đông bỏ rảnh vắng, vì uống ăn lợi dưỡng, ngày đêm luận sự đời. Người ngu ở trong mộng kinh sợ và trôi đắm, tự biết phạm tội nhiều sẽ đọa ba ác đạo, nên sinh lòng hoan hỷ ở riêng nơi rảnh vắng hoặc ở A Lan Nhã, chí cầu đạo vô thượng. Chẳng nên thấy lỗi người, tự khoe tôn thắng nhất, kiêu căng gốc phóng vật, chớ khinh kẻ hạ liệt. Họ ở trong chánh pháp lần lượt sẽ giải thoát. Tỳ kheo dầu phá giới mà sâu tinh tam bảo, đây là nhân giải thoát. Chẳng nên thấy lỗi họ, khó dẹp phục tham sân, chớ kinh sợ phóng vật, thói quen nên phải dậy. Vì thế chẳng nên nói: nếu tỳ kheo thanh tịnh rình tìm lỗi của người, rất là chẳng chân thiệt, chẳng gọi tu chánh pháp. Người tu hành đúng pháp phải nên tự quan sát. Chư tỳ kheo cầu đạo rời bỏ ngôn luận ác, thường dùng tâm quan hỷ ở riêng nơi rảnh vắng. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ham thích ồn ào bèn có vô lượng tội lỗi như vậy, thối thất công đức, không được lợi ích, thêm lớn phiền não, sa đọa ác đạo, rời lìa bạch pháp. Nào có Bồ Tát cầu pháp lành được nghe tội lỗi này mà chẳng thích ở riêng rảnh vắng. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi của sự nói chuyện đời? Nếu lúc quan sát Bồ Tát nên an trụ nghĩa quyết định, do quan sát nghĩa ấy mà chẳng sanh nhiệt não. Đức Phật phán: này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát nói chuyện đời có 20 điều lỗi. Lúc quán sát có thể làm cho Bồ Tát an trụ quyết định nghĩa, do quán nghĩa ấy mà chẳng sanh nhiệt não. Những gì gọi là ưa nói chuyện đời có 20 điều lỗi: một là lòng sanh kiêu tứ chẳng kính đa văn; hai là ở nơi các tranh luận sanh nhiều chấp trước; ba là mất chánh niệm tác ý đúng lý; bốn là làm sự chẳng nên làm, thân nhiều tháo động; năm là mau chóng cao hạ hư hoại pháp nhẫn; sáu là tâm thường cương cường, chẳng quân tu thiền định trí huệ; bảy là đói phi thời, bị ngôn luận ràng buộc; tám là chẳng thể kiên cố chứng thánh trí; chín là chẳng được thiên long cung kính; mười là bị người biện tài thường có lòng khinh rẻ; 11 là bị người thân chứng quở trách; 12 là chẳng an trụ chánh tính, thường có lòng hối hận; 13 là lòng nhiều nghi hoặc, dao động chẳng an; 14 là như hàng sướng kỹ theo dõi âm thanh; 15 là nhiễm trước các dục lạc theo cảnh lưu chuyển; 16 là chẳng quan sát chân thiệt phỉ báng chánh pháp; 17 là có mong cầu chi thường chẳng được toại nguyện; 18 là tâm chẳng điều thuận bị người chê bỏ; 19 là chẳng biết pháp giới tùy thuận ác hữu; 20 là chẳng rõ các căn hệ thuộc phiền não. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: kiêu ngạo nơi đa văn, chấp trước các tranh luận, thất niệm bất chánh tri, đây là lỗi chuyện đời. Xa rời chánh tư duy, thân tâm chẳng tịch tỉnh. Thối thất nơi pháp nhẫn, đây là lỗi thế thoại. Tâm họ chẳng điều thuận, xa rời Samatha và Tỳ Bát Xá Na, đây là lỗi thế thoại. Chẳng tôn kính sư trưởng, ưa thích các thế luận. Trí huệ chẳng kiên cố, đây là lỗi thế thoại. Chư thiên chẳng cung kính, long thần cũng như vậy. Thối thất nơi biện tài, đây là lỗi thế thoại. Bậc thánh thường quở trách các người đam mê ấy luống uổng nơi thọ mạng, đây là lỗi thế thoại. Các hành đều khuyết giảm, xa lìa đại bồ đề, mạng chung sanh ưu não, đây là lỗi thế thoại. Nghi hoặc tâm dao động như gió thổi động cỏ. Trí huệ chẳng kiên cố, đây là lỗi thế thoại. Ví như người sướng kỹ, khen nói là dũng kiện, người ấy cũng như vậy, đây là lỗi thế thoại. Theo dõi ngữ ngôn đời, nhiễm trước các cảnh dục, thường làm những tà đạo, đây là lỗi thế thoại. Mong cầu lòng chẳng toại, xiểm khúc nhiều tranh luận, xa rời các thánh hạnh, đây là lỗi thế thoại. Người ngu được chút lợi, lòng họ thường dao động, như khỉ giường tháo nhiễu, đây là lỗi thế thoại. Nhiều thối thất trí huệ, không có lòng giác ngộ, bị kẻ ngu nhiếp trì, đây là lỗi thế thoại. Mê hoặc nơi mắt tai, nhận đến ý cũng vậy, thường cùng phiền não chung, đây là lỗi thế thoại. Kẻ ngu ưa thế thoại, trọn đời thường luống qua, chẳng bằng suy nhất nghĩa, được lợi ích vô biên. Ví như vị ngọt mía, dầu chẳng rời vỏ đốt mà được vị ngọt ngon. Vỏ đốt như nói chuyện, nghĩa lý như vị ngọt. Vì thế bỏ hư ngôn, suy gẫm nơi thiệt nghĩa. Chư Bồ Tát trí huệ hay biết lỗi thế thoại, nên thường thích suy gẫm công đức đệ nhất nghĩa, pháp vị và nghĩa vị, giải thoát vị đệ nhất. Ai là người có trí mà lòng chẳng ưa thích, vì thế nên phải bỏ các ngôn luận vô lợi, thường ưa xuyên suy gẫm đệ nhất nghĩa thù thắng. Pháp đệ nhất như vậy được chư Phật ngợi khen, vì thế người trí sáng nên vui xuyên tu tập. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay nói lỗi của thế thoại và công đức lợi ích suy gẫm nghĩa thù thắng. Nào có Bồ Tát chí cầu trí huệ chân thiệt của Phật mà lại còn ưa chuyện trò sự đời hư cuốn. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của ngũ nghĩ? Nếu lúc quán sát, Bồ Tát nên phải phát khởi tinh tấn, chẳng sanh nhiệt não. Đức Phật phán: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát ngũ nghĩ có 20 điều lỗi. Lúc quán sát có thể làm cho Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý nguyện chẳng mỏi. Một là giải đãi lười nhác. Hai là thân thể trầm trọng. Ba là nhan sắc tiều tụy. Bốn là thêm tật bệnh. Năm là hơi nóng ấm kém yếu. Sáu là ăn chẳng tiêu hóa. Bảy là thân thể sanh bụng ghẻ. Tám là chẳng siêng tu tập. Chín là thêm lớn ngu si. Mười là trí huệ yếu kém. Mười một là da thứa tối đục. Mười hai là phi nhân chẳng kính. Mười ba là việc làm ngu độn. Mười bốn là phiền não ràng buộc. Mười năm là phiền não che lấp tâm trí. Mười sáu là chẳng thích pháp lành. 17 là bạch pháp tổn giảng. 18 là làm việc hạ tiện. 19 là ghét ganh tinh tấn. 20 là bị người khinh rẻ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Thân nặng không nghi kiểm, giải đãi ít kham nhiệm, nhan sắc không sáng nhuận, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Người ấy nhiều bệnh não, tích tập nhiều phong nhiệt, tứ đại ngược trái nhau, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Ăn uống không tiêu hóa, thân thể không sáng nhuận, tiếng nói chẳng trong suốt, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Thân họ sanh ghẻ chóc, ngày đêm thường say sưa, các trùng độc nảy sanh, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Thối thất hành tinh tiến, thiếu hụt các của báo, nhiều mộng không giác ngộ, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Lưới si mê thêm lớn, ưa thích các kiến chấp, mạnh chắc khó đối trị, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Tổn giảm các trí huệ, thêm lớn các ngu si, chí ý thường hạ liệt, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Họ ở A Lan Nhã mà lòng thường biến lười, quỷ thần được tiện lợi, là lỗi ưa ngủ nghỉ. mù mờ mất chánh niệm, huống tụng chẳng thông thuộc, thuyết pháp nhiều lãng quên, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Do si sanh mê lầm, an trụ trong phiền não, lòng họ chẳng an vui, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Công đức đều tổn giảm, thường sinh lòng lo buồn, thêm lớn các phiền não, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Xa rời các hiện hữu, cũng chẳng cầu chánh pháp, thường đi trong phi pháp, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Chẳng mong cầu pháp lạc, tổn giảm các công đức, xa rời các bạch pháp, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Tâm người ấy khiếp nhược, ít khi có quan hỷ, tay chân thường ốm gầy, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Tự biết mình giải đãi, ghét ganh người tinh tiến, thích rao nói lỗi người, là lỗi ưa ngủ nghỉ. Người trí hiểu lỗi ấy, thường xa rời ngủ nghỉ, kẻ ngu thêm kiến chấp, vô ích tổn công đức. Người trí thường tinh tiến, siêng tu đạo thanh tịnh, thoát khổ được an lạc, chư Phật thường khen ngợi. Các kỹ nghệ thế gian, các công xảo xuất thế đều do sức tinh tiến. Người trí phải tu tập, nếu người hướng Bồ đề, biết rõ lỗi ngủ nghỉ, an trụ sức tinh tiến, giác ngộ sanh tàm quý. Vì thế những người trí thường sanh lòng tinh tiến, bỏ rời sự ngủ nghỉ, gìn giữ giống Bồ đề. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kẻ ưa ngủ nghỉ có vô lượng lỗi lầm như vậy. Nếu người nào được nghe mà chẳng sanh lòng lo lắng nhàm lìa để phát khởi tinh tiến, nên biết rằng người này rất ngu si. Nếu Bồ Tát có chí cầu vô thượng Bồ đề, nghe nói cứu nghĩa chân thiệt, công đức lợi ích như vậy, mà đối với pháp lành chẳng phát khởi tinh tiến, an trụ các phần Bồ đề, lại sanh lòng giải đãi, thì không bao giờ có. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi trong các sự vụ mà lúc quan sát khiến chư Bồ Tát chẳng kinh doanh sự vụ? Đức Phật dạy: Này Di Lặc, hàng Bồ Tát sơ nghiệp phải nên quan sát người ưa kinh doanh sự vụ, có 20 điều lỗi. Lúc quan sát như vậy có thể làm cho Bồ Tát chẳng kinh doanh sự vụ mà siêng tu tập Phật đạo. Những gì là 20 lỗi về kinh doanh sự vụ? 1 là ham thích nghiệp hạ liệt thế gian. 2 là bị chư tỳ kheo chuyên độc tụng tu hành khinh trẻ. 3 là bị chư tỳ kheo siêng tu thiền định quở trách. 4 là tâm thường phát khởi nghiệp sanh tử lưu chuyển từ vô thỉ. 5 là luống thọ sự cúng thí của các cư sĩ có tính tâm. 6 là lòng tham ưa tài vật. 7 là thường ưa rộng mở sự vụ thế gian. 8 là tưởng nhớ gia nghiệp mà lòng thường lo lắng. 9 là tánh tình hung dữ, phát ngôn thô lỗ. 10 là lòng thường tưởng nhớ gia nghiệp. 11 là ham thích món ngon, thêm lớn tham dục. 12 là các nơi không lợi dưỡng thì chẳng sanh lòng hoan hỷ. 13 là hay sanh nghiệp não hại chướng ngại. 14 là thường ưa thân cận các ưu bà tắc và ưu bà di. 15 là chỉ nhớ ăn mặc mà qua ngày đêm. 16 là luôn hỏi việc làm ăn thế gian. 17 là thường ưa nói lời vi pháp. 18 là cậy mình kinh doanh sự vụ mà sanh kiêu mạn. 19 là chỉ tìm lỗi người mà chẳng tự quan sát. 20 là đối với người thuyết pháp ôm lòng khinh rẻ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: An trụ nghiệp hạ liệt, rời xa hạnh thù thắng, thối thất lợi ích lớn, là lỗi ưa sự vụ. Bị chư đại tỳ kheo tụng kinh và tham thiền, khinh khi và quở trách, là lỗi ưa sự vụ. Thường tạo nghiệp sanh tử, xa rời nhân giải thoát, luống thọ của tính thí, là lỗi ưa sự vụ. Thích nhận các của báo, chẳng được thì lo khổ, an trụ hạnh hạ liệt, là lỗi ưa sự vụ. Người ấy nhiều ái nhiễm, qua lại nhà giam nữ, như chim chui vào lòng, là lỗi ưa sự dụ. Thường lo rầu gia nghiệp, luôn ở lòng nóng khổ. Lời nói người chẳng tin, là lỗi ưa sự dụ. Chẳng thích nghe thầy dạy, chống trả lại khinh tiện, quỷ phạm giới thanh tịnh, là lỗi ưa sự dụ. Lòng họ nhiều nhớ tưởng, siêng toan lo nghiệp đời, chẳng thể tu định huệ, là lỗi nhiều sự dụ. Lòng tham thường xí thành, thích ưa những ngon đẹp, không hề biết tri túc, là lỗi nhiều sự dụ. Được lợi lòng vui mừng, thất lợi lòng buồn lo, tham lẫn không tự tâm, là lỗi nhiều sự dụ. Hại người không xót thương, thêm lớn những nghiệp ác, dây ái cột chặt nhau, là lỗi nhiều sự dụ. Xa rời các sư trưởng, gần gũi các bạn dữ, chê đuổi người trì giới, là lỗi nhiều sự dụ. Ngày đêm không tưởng khác, chỉ nhớ đến ăn mặc, chẳng thích các công đức là lỗi nhiều sự dục. Thường hỏi chuyện thế gian, chẳng ưa lời xuất thế, say mê các tà thuyết là lỗi nhiều sự dục. Tự thị biết công việc, khinh mạng chư tỳ kheo, chẳng khác kẻ cuồng say là lỗi nhiều sự dục. Thường rình tìm lỗi người, chẳng thấy lỗi của mình, khinh chê người có đức là lỗi nhiều sự dục. Người ngu si như vậy, không có phương tiện hay, khinh mạng người thuyết pháp là lỗi nhiều sự dục. Sự nghiệp hạ liệt ấy có đủ những lỗi lầm, đâu có người trí huệ lại ưa học tập nó. Nghiệp thanh tịnh thù thắng đầy đủ các công đức, đây là chỗ người trí ưa thích thường học tập. Nếu kẻ ưa sự đời, người trí nên quở trách như người bỏ thất bảo tham lấy những sỏi đá. Thế nên người trí sáng nên bỏ sự nghiệp đời, phải cầu pháp thắng thường, chư Phật thường khen ngợi. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát ấy bỏ rời hạnh nghiệp tinh tiến thù thắng mà phát khởi sự dụ hạ liệt thế gian, nên biết họ là kẻ thiểu trí giác huệ càng kém. Đức Phật dạy: Này Di Lặc, nay ta bảo thiệt ông, nếu có Bồ Tát chẳng tu công hạnh, chẳng dứt phiền não, chẳng tập thiền tụng kinh, chẳng cầu đa danh, ta gọi người ấy chẳng phải người xuất gia. Này Di Lặc, nếu có người siêng tu công hạnh trí đoàn, trí xuất sanh, trí thành tựu, chẳng làm nghiệp thế gian, chẳng kinh doanh sự dụ, ta gọi người này an trụ lời dạy Như Lai. Nếu là Bồ Tát thì chẳng nên ưa nghiệp thế gian, kinh doanh sự dụ. Nếu ưa làm thì ta gọi là kẻ an trụ sanh tử. Vì thế nên chư Bồ Tát phải xa rời. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát kinh doanh nhiều sự dụ, xây tạo tháp bảy báo khắp cõi đại thiên, cũng chẳng làm cho ta hoan hỷ, cũng chẳng phải cung kính cúng dường ta. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát ở nơi pháp tương ưng với Ba La Mật, cho đến thọ trì bài kệ bốn câu, rồi đọc tụng tu hành giảng nói cho người, đây nói là cung kính cúng dường ta. Tại sao? Vì chư Phật Bồ Đề từ đa văn mà xuất sanh, chứ chẳng phải từ các sự dụ. Này Di Lặc, nếu Bồ Tát kinh doanh nhiều sự dụ, khiến các Bồ Tát trì tụng tu hành giảng thuyết đồng kinh doanh sự dụ, nên biết đó là tăng trưởng nghiệp chướng, không có phước lợi. Tại sao? Vì ba thứ phước nghiệp đã được nói đều từ trí huệ mà phát sanh. Vì thế nên Bồ Tát kinh doanh sự dụ đối với chư Bồ Tát trì tụng tu hành diễn thuyết chẳng nên làm chướng ngại. Chư Bồ Tát trì tụng diễn thuyết đối với chư Bồ Tát tu thiền định chẳng nên làm chướng ngại lưu nạn. Này Di Lặc, chư Bồ Tát kinh doanh sự dụ trong một diễn phụ đề nên cúng dường thân cận thừa sự một Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thuyết. Chư Bồ Tát trong một diêm phụ đề độc tụng tu hành diễn thuyết nên thân cận thừa sự cúng dường một Bồ Tát chuyên cần tu thiền định. Thiện nghiệp như vậy được Như Lai tùy hỷ, được Như Lai hứa khả. Nếu thừa sự cúng dường Bồ Tát siêng tu trí huệ sẽ được khối phước đức vô lượng. Tại sao? Vì nghiệp trí huệ là vô thượng tối thắng, siêu hơn tất cả hành nghiệp của tam giới. Vì thế nên có Bồ Tát nào phát khởi tinh tiến thì nên siêng tu tập trí huệ. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai đã khéo nói những lỗi lầm của hàng sơ nghiệp Bồ Tát ưa thích ồn ào nói chuyện thế gian, ngủ nghỉ và nhiều sự dụ. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của hiếu luận mà lúc quan sát khiến chư Bồ Tát sẽ an trụ tịch tỉnh, không có những tranh luận? Đức Phật dạy: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hiếu luận có vô lượng vô biên lỗi lầm, nay ta lược nói 20 lỗi. Một là hiện tại sanh nhiều khổ não. Hai là tăng trưởng sân quể thối thất nhẫn nhục. Ba là bị kẻ quán thù làm hại. Bốn là ma và dân ma đều vui mừng. Năm là thiện căn chưa sanh đều chẳng sanh. Sáu là thiện căn đã sanh hay bị thối thất. Bảy là thêm lòng quán ghét đấu tranh. Tám là gây nghiệp địa ngục ác thú. Chín là sẽ mắc quả xấu ác. Mười là lưỡi chẳng dẻo mềm, nói năng cứng rích. 11 là giáo pháp được thọ chẳng thể ghi nhớ. 12 là giới kinh chưa từng nghe, khi nghe không hiểu được. 13 là bị chư thiện tri thức bỏ rời. 14 là mau gặp các ác tri thức. 15 là tu hành đạo hạnh khó được xuất đi. 16 là thường phải nghe lời không vừa ý. 17 là sanh vào chỗ nào cũng nhiều nghi lầm. 18 là thường sanh chỗ nạn chẳng được nghe chánh pháp. 19 là tu hành bạch pháp thì bị chướng ngại. 20 là chỗ thọ dụng bị nhiều quán ghét. Bồ Tát ham hí luận có 20 lỗi như vậy. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Hiện đời thường khổ não, mất nhẫn nhiều sân hận, quán thù sanh lòng hại là lỗi ưa hí luận. Ma và quyến thuộc ma đều sanh lòng quan hỷ, hư mất các pháp lành là lỗi ưa hí luận. Lành chưa sanh chẳng sanh thường ở trong đấu tranh, gây tạo nghiệp ác đạo là lỗi ưa hí luận. Thân hình nhiều thô xấu, sanh vào nhà hạ liệt, phát ngôn lời cứng rứt là lỗi ưa hí luận. Nghe pháp chẳng nhớ được, hoặc nghe chẳng lọt tai, thường xa rời thiện hữu là lỗi ưa hí luận. Gặp gỡ các ác hữu, tu hành khó xuất đi, thường nghe lời trái ý là lỗi ưa hí luận. Tùy họ sanh chỗ nào, thường ôm lòng nghi lầm, chẳng hiểu được giáo pháp là lỗi ưa hí luận. Thường sanh trong bát nạn, xa rời chỗ không nạn, có đủ sự vô ích là lỗi ưa hí luận. Pháp lành nhiều chướng ngại, hư mất chánh tư duy, thọ dụng bị quán ghét là lỗi ưa hí luận. Các lỗi lầm như vậy đều do nơi hí luận, vì thế nên người trí phải mau xa rời nó. Những người ưa hí luận khó chứng đại bồ đề, vì thế nên người trí cũng chẳng nên thân cận chỗ hí luận tranh cãi, phát sanh nhiều phiền não. Người trí phải xa rời, cách xa trăm do tuần, cũng chẳng cất nhà ở gần những chỗ hí luận. Vì thế người xuất gia chẳng ở nơi tranh luận. Xuất gia không ruộng nhà, vợ con và tôi tớ cũng không có chức gì, cớ chi sanh tranh luận. Xuất gia ở tịch tỉnh, thân mặc toàn pháp phục, tiên thần đều kính thờ, phải tu tâm nhẫn nhục. Những người ưa hí luận thêm lớn lòng độc hại, sẽ phải đọa ác thú. Vì thế phải nhẫn nhục, tu cấm và xiềng xích, hình phạt và đánh khảo. Các sự khổ như vậy đều do nơi tranh luận. Những người ưa hí luận thường gặp ác tri thức, danh tiếng bị hư mất, luôn không lòng hoan hỷ. Nếu người bỏ tranh luận, không ai rình gặp dịp, quyến thuộc chẳng trái lìa, thường được gặp thiện hữu, nơi đạo được thanh tịnh, nghiệp chướng hết không thừa, xô dẹp các quân ma, siêng tu hạnh nhẫn nhục, tranh luận nhiều tội lỗi, vô tranh nhiều công đức. Nếu là người tu hành, phải an trụ nhẫn nhục. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn có thể khéo nói lỗi lầm của hí luận như vậy, khiến chư Bồ Tát sinh lòng giác ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, đời mặt thế sao trong 500 năm, có Bồ Tát nghe nói lỗi hí luận như vậy hay sinh lòng ưu hối, rời lìa phiền não chăng? Đức Phật dạy: Này Di Lặc, đời mặt thế sao trong 500 năm ít có Bồ Tát hay sinh ưa hối lìa phiền não. Có nhiều Bồ Tát tâm can cường, chẳng tôn kính nhau, ôm lòng tăng thượng mạng, phải trái lẫn nhau. Họ nghe nói nghĩa thú thậm thâm, công đức thù thắng như vậy, dầu họ thọ trì độc tụng diễn thuyết, nhưng vì nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng sanh được công đức thù thắng, nên họ chẳng tin, nghi hoặc kinh điển này, rồi chẳng còn thọ trì diễn thuyết. Bấy giờ Ma Ba Tuần thấy sự ấy, muốn gạt gẫm, liền hiện hình tỳ kheo đến chỗ họ bảo rằng: Các kinh điển ấy là do người thế tục giỏi văn từ chế tạo ra, chẳng phải do Như Lai tuyên nói. Tại sao? Vì công đức lợi ích trong kinh ấy nói các ngài đều chẳng được. Do lời gạt gẫm của Ma Ba Tuần mà họ sanh lòng nghi hoặc đối với khế kinh thầm thâm tương ưng với nghĩa lợi tánh không này, rồi phát khởi tranh luận, chẳng còn thọ trì độc tụng diễn thuyết. Này Di Lặc, các người ngu si ấy chẳng biết được rằng do nghiệp chướng của họ nên chẳng được công đức thù thắng. Lúc nghiệp chướng tiêu rồi, họ quyết định sẽ được. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã nói, công đức lợi ích của Đức A Di Đà Phật và Cực Lạc thế giới, nếu có chúng sanh phát 10 tâm nguyện, tùy mỗi tâm chuyên niệm Phật A Di Đà khi mạng chung, người ấy sẽ được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là phát 10 tâm nguyện do tâm ấy niệm Phật A Di Đà mà sẽ được giảng sanh thế giới Cực Lạc của Đức Phật ấy? Đức Phật dạy: Này Di Lặc, 10 tâm nguyện như vậy chẳng phải kẻ phàm phu bất thiện đủ phiền não mà phát được. Những gì là 10 tâm nguyện? Một là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại từ không làm tổn hại. Hai là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại bi không làm bức não. Ba là đối với chánh pháp của Phật phát khởi tâm ưa thích thủ hộ chẳng tiếc thân mạng. Bốn là đối với tất cả pháp phát sanh thắng nhẫn không có tâm chấp trước. Năm là phát tâm nguyện thanh tịnh cung kính tôn trọng chẳng tham lợi dưỡng. Sáu là phát tâm cầu Phật nhất thiết chủng trí, không hề quên mất bất luận thời gian nào. 7. Là đối với tất cả chúng sanh, phát tâm tôn trọng cung kính, không hạ liệt. 8. Là chẳng ham thế luận, đối với bồ đề phần, sanh tâm quyết định. 9. Là tâm thanh tịnh, trồng các thiện căn, không tạp nhiễm. 10. Là đối với chư Phật Như Lai, rời bỏ các tướng, phát khởi tâm tùy niệm. Này Di Lặc, đây là 10 tâm nguyện. Do phát 10 tâm nguyện ấy mà Bồ Tát sẽ được giảng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Này Di Lặc, trong 10 tâm nguyện ấy, tùy thành tựu một tâm nào rồi ưa muốn sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu người này chẳng được giảng sanh thì không bao giờ có. Tôn giả A Nan bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, hay khai thị diễn nói công đức chân thiệt của Như Lai, phát khởi chí nguyện thù thắng của Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này sẽ đặt tên là gì? Chúng tôi sẽ thọ trì như thế nào? Đức Phật dạy: Này A Nan, kinh này tên Kinh Phát Khởi Bồ Tát Chí Nguyện Thù Thắng, cũng gọi là Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn. Các ông nên thọ trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Di Lặc Bồ Tát và chư thanh văn, tất cả thế gian, thiên nhân, Atula, Càn Thác Bà, vân vân, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ, phụng hành.